FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, sau chiến tranh. Oanh! Tản ra ngân bạch rực rỡ, thứ kiếm cùng màu đỏ sậm nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Cả hai tương giao một điểm làm trung tâm. Phụ cận không gian một trận vặn vẹo. Tiếp lấy soạt, một tiếng như là pha lê vỡ vụn ra. Thứ kiếm cùng nắm đấm rằng có bất quá vài giây đồng hồ. Cạch, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Tại Dionysus kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt. Trong tay hắn thanh này từ thiên giới kim loại hiếm. Trải qua thợ rèn chi thần đà tạo mà thành thần khí say nguyệt chi ánh sáng. Từng tấc đứt gãy thành mảnh vỡ. Tiếp lấy sen khô nắm đấm dư uy không giảm hung hăng nện ở trên mặt của hắn. Không có khả năng. Ta thân là trí cao vô thượng thần minh. Thế mà bại bởi một cái nghèo nàn nhân loại. Dionysus trong ý thức chỉ tới kịp toát ra một ý nghĩ như vậy. Liền triệt để lâm vào hắc ám bên trong. Đầu của hắn bị sen khô một quyền đánh cho bạo liệt ra. Đỏ trắng chi vật lấy hình quạt sau lưng hắn nở rộ. Sen khô chậm rãi đứng thẳng người. Mà Dionysus phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Kết quả là ta thắng. Xem thường nhân loại thần minh đại nhân. Bình thản ngữ từ sen khô trong miệng mà ra. Lần này quét sạch toàn bộ mê cung thành thị Orario, chiến tranh rốt cục hạ màn. Mặc dù chiến tranh chỉ là phát sinh ở một cái đô thị. Phạm vi đối với toàn bộ thế giới tới nói cũng không tính cái gì. Nhưng là cuộc chiến tranh này ảnh hưởng là lan đến gần toàn bộ thế giới. Có được lượng lớn ma vật. Có thể làm cho mạo hiểm giả nhanh chóng tăng lên đẳng cấp, địa hạ thành bị một tổ chức triệt để chiếm lĩnh. Tổ chức này tên gọi Thiên Nhân. Không sai, thần cung chính thức đổi tên gọi Thiên Nhân. Sen khô ngoại trừ chơi ngạnh bên ngoài. Tên này chữ cũng có sừng sững với thiên lên phàm nhân chi ý. Đối với thần minh, nhất là bị đuổi xuống không trung đình viện. Ở trên mặt đất bồi hồi chư thần tới nói. Đơn giản chính là thiên đại trào phúng. Cho là Semiramis đến hỏi thăm sen khô. Tiếp tục sử dụng thần cung chi danh phải chăng không ổn lúc. Sen khô không hề nghĩ ngợi. Thiên nhân, danh tự thốt ra. Thế là nữ đế một mặt tiểu ca ngươi rất biết chơi. Rất có tiền đồ biểu lộ nghênh ngang rời đi. Muốn làm cái lớn tin tức nữ đế. Lần này trực tiếp lợi dụng không trung đình viện đối ngoại quảng bá. Trong lúc nhất thời Orario phụ cận người chấn kinh như nước thủy triều. May mắn còn sống sót chư thần càng là nổi trận lôi đình. Nữ đế điện hạ lần này hảo hảo vì sen khô lần nữa cuồng kéo một đợt cừu hận. Sen khô vững tin, cái này nếu như là trò chơi. Bản thân tại chư thần nơi đó uy danh chỉ sợ đã cố hóa thành huyết cừu đi. Lần này chiến tranh hoàn toàn tạo thành toàn thế giới quy mô lớn tẩy bài. Đại lượng quyến tộc thậm chí là quyến tộc phía sau chủ thần bỏ mình. Vô số thế lực gây dựng lại. Ngoại trừ lớn nhất bên thắng, thần cung. Hiện tại đã có thể đổi tên là Thiên Nhân. Ngoại trừ sen khô dưới trướng thế lực trở thành lớn nhất bên thắng bên ngoài. Một chút tận lực bảo tồn thực lực quyến tộc cũng thu lợi không nhỏ. Trong đó nằm ở trong chính là Loki quyến tộc. Hai vị nữ thần đào thoát về sau. Trực tiếp tuyên bố đại biểu hai đại thần hệ kết minh. Đồng thời đem Amaterasu đại biểu Takamagahara thần hệ cũng kéo tiến đến. Đương nhiên ba vị nữ thần quan hệ trong đó đến cùng như thế nào? Chỉ có các nàng ba vị tự mình biết. Akatsuki. Tam đại thần hệ hợp thành một cái khổng lồ mà lỏng lẻo liên minh. Cái khác thần hệ cũng không cam chịu yếu thế. Nhao nhao tạo thành liên minh. Đồng thời tại lần này trong chiến dịch nguyên khí đại thương công hội chính thức tuyên cáo giải thể. Uranus dứt khoát triệt để kéo xuống ngụy trang. Trực tiếp đem công hội nhập vào Athena. Loki cùng Amaterasu ba vị nữ thần tạo thành lỏng lẻo đồng minh bên trong. Trong lúc nhất thời đại địa phía trên liên minh cùng nổi lên. Toàn bộ thế giới lại sốc lên mới lịch sử thiên chương. Nhưng cái này hay là không có thay đổi căn bản tính vấn đề. Ngoại trừ Orario dưới mặt đất mê cung. Cả vùng phía trên. Chỉ có cực kỳ thưa thớt địa phương sẽ sinh ra ma vật. Mà lại toàn bộ thế giới cộng lại ma vật. Vô luận là tổng lượng hay là chất lượng cũng không sánh bằng. nguyên Orario dưới mặt đất mê cung, vốn là kiểu mở rộng dưới mặt đất mê cung, muốn vào tùy thời có thể lấy tiến vào. Bây giờ mạo hiểm giả lại kinh hãi phát hiện, trên mặt đất có thể cung cấp bọn hắn tăng lên đẳng cấp ma vật thành khan hiếm giống loài. Mấu chốt nhất một điểm chính là, ngoại trừ Orario dưới mặt đất mê cung, không có bất kỳ cái gì địa điểm xảy ra sinh tầng lầu chủ. LV1, LV2 còn dễ nói. Đến phía trên, không tham dự giết chết tầng lầu chủ, căn bản không đạt được thăng cấp sự nghiệp to lớn. Nói cách khác bọn hắn cả một đời chỉ có thể làm cái cấp thấp mạo hiểm giả. Cái này có chút lúng túng. Thế là một chút thế lực sâu chuỗi, liên hợp một chút loại cỡ lớn tộc như tinh linh tộc, nhân ngư tộc, thú nhân tộc cộng đồng hướng thiên nhân tạo áp lực, lấy triệt để đoạn tuyệt không trung đình viện hết thảy giao dịch nơi phát ra vì uy hiếp. Yêu cầu Senkho mở ra dưới mặt đất mê cung. Senkho trực tiếp liền lười nhác chim những thứ này bản thân bành trướng ngu xuẩn. Không trung đình viện có hoàn thiện sinh thái hệ thống. Chỉ cần nhân số không cao hơn nhất định hạn mức cao nhất hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Lấy không trung đình viện diện tích hoàn toàn có thể nuôi sống 10 vạn người. Bây giờ hiện tại định cư không trung đình viện có Freyr quyến tộc cùng gia thuộc. Nguyên thần cung nhân viên công tác cùng gia thuộc. Vụn vặt lẻ tẻ cộng lại còn không có vượt qua 2.000 người. Bởi vì Senkho đại thủ bút. Có thể nói không trung đình viện hiện tại đã thành một tòa lơ lửng tại bầu trời độc lập tiểu vương. Quốc, Senkho lúc đầu coi là bọn gia hỏa này cùng hắn tại Lam Tinh thời gian cái này nước cái kia nước. Kháng nghị 2 câu, cảnh cáo 2 câu, không để ý tới bọn hắn liền yên tĩnh. Không nghĩ tới bọn này tự đại ngu xuẩn trực tiếp tổ chức một con không quân. Để một bộ phận mạo hiểm giả ngồi sư thứ. Long ưng chờ có thể bay làm được tọa kỵ tập kích không trung đình viện. Muốn ở phía trên thành lập đổ bộ cứ điểm. Senkho lúc này liền đối với Semiramis hạ lệnh. Đem cái này kỳ huyễn bản không quân đều tiêu diệt ở trên đường. Đi đến giết gà dọa khỉ hiệu quả. Nữ đế đang ngại thao túng không trung đình viện quá nhàm chán. Trực tiếp đem trận này không chiến xem như tức thời chiến lược trò chơi tới chơi. Của nàng cách chơi rất đơn giản. Trực tiếp khởi động tất cả thạch tượng quỷ. Sau đó, F2A, thế là các lớn thế lực hao tổn của cái cực lớn hợp thành không quân trực tiếp thành trò cười. Còn không có tới gần không trung đình viện không vực, liền đắp lên 100 vạn con thạch tượng quỷ xé thành mảnh nhỏ. Senkho cũng không phải đánh không hoàn thủ người. Trực tiếp để Istazin xuất thủ. Vô luận xa gần đều là một phát áp xúc bản sao kim xạ tuyến. Thế là bao quát tinh linh tộc thủ đô, thú nhân tộc tù trưởng căn cứ, hải tộc dưới nước chi đô đều bị từ trên trời giáng xuống màu vàng cột sáng trúng đích. Cùng một ngày, cùng thời khắc đó, mấy đại chủng tộc thủ lĩnh tinh linh nữ vương, thú nhân đại tù trưởng, nhân ngư nữ vương đồng thời chết. Những thứ này đại chủng tộc thế lực trong thủ đô thình lình xuất hiện một cái hố to, phảng phất bắt mắt tiêu chí. Nhắc nhở lấy thế nhân mạo phạm thiên nhân tổ chức hậu quả. Tạm thời không đề cập tới chắc lần này toàn cầu địa đồ pháo. Cho mấy đại chủng tộc thế lực tạo thành bao lớn thương vong. Thủ lĩnh đột nhiên mất mạng lại hội mang đến nhiều ít vì quyền lực minh tranh ám đấu. Toàn bộ thế giới rất nhiều lớn thế lực. Bao quát mấy cái đang âm thầm quan sát. Muốn ngồi nhận ngư ông thủ lợi nhân loại vương quốc. Cùng từng cái thần hệ liên minh toàn diện bị chiêu này sợ mất mật. Nhưng là Senkho biết, thế giới vĩnh viễn không thiếu khuyết người phản kháng. Sát lục chỉ có thể làm cho đối phương có nhất thời kính sợ. Không cách nào lâu dài thống trị, mà Senkho muốn là ổn định. Cho nên hắn không ngại ném ra một điểm lợi ích khiến cái này xài lang đến cướp đoạt. Dù sao hắn chỉ cần cam đoan bản thân là hàng rào bên ngoài ném thịt người là được rồi. Thế là Senkho trực tiếp tuyên bố, ngoại trừ thiên nhân, đối địch thế lực, mỗi tuần lễ không trung đình viện hội tiếp thu cố định nhân số mạo hiểm giả, cho phép bọn hắn tiến vào địa hạ thành, sau đó một tuần thay phiên, nhân số bị Senkho gắt gao hạn chế tại 200 người, đồng thời tư cách trực tiếp khai thác bán đấu giá phương thức, mà lại tiến vào địa hạ thành sau lấy được thu hoạch. Thiên nhân muốn trực tiếp lấy đi 1/3, Nếu như là Lam Tinh người nhất định sẽ nhìn rất quen mắt. Một bộ này nghiễm nhiên chính là Hunger Marketing cộng lũng đoạn cộng lên ào ào giá hàng. Mà lại cái này cũng không giống như nào đó hoa quả điện thoại. Có thể có khác nhãn hiệu làm thay thế. Dưới mặt đất mê cung duy nhất cái này một nhà không còn chi nhánh. Muốn đánh quái thăng cấp, trực tiếp đem tiền lấy ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.